chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 94, ngày mai liền nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chạy nhanh như chó chạy, 3 tháng vụt qua tầm tay tựa như chỉ 3 ngày. Thời gian vốn dĩ là thứ vô hình, lại vô cùng quý giá, đi vui vẻ nha, nhớ lấy lời hứa của bà. Tống Nhược Vi nhắc nhở, tăng cân nhé bé. Lý Tiểu Vũ nháy mắt, ra đi vui vẻ. Phùng Như Hương phởn phởn phất tay. Mấy người bạn thân cùng với một vài đứa bạn quan hệ không mấy thân thiết cũng ra sân bay tiễn cô. Chiều qua cả lớp đã mở một bữa tiệc chia tay nhỏ, tuy vậy cũng vô cùng vui vẻ. Xong chưa vậy, một giọng nam nhân trầm thấp bất chợt vang lên từ đằng sau thu hút ánh nhìn. Là một nam nhân Anh Quốc vô cùng đẹp, vô cùng soái a, hơn nữa so với Lam Diệp Phù xem ra còn có 3-4 phần tương tự. Đây là ai vậy? Mấy cô bạn cùng lớp bắt đầu náo lên. Ai vậy? Diệp Phỉ Yến làm bạn thân của cô nhiều năm cũng không quen biết. Cái đó, là anh trai mình, Lam Diệp Phù ấp úng giới thiệu, sau đó nhỏ giọng thì thào. Có đôi khi thứ cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, người này phong thái không như các cậu tưởng đâu. Lam Y Đằng hắng một tiếng, đợi Lam Diệp Phù chia tay xong với lũ bạn thì giúp cô thu xếp hành lý lên máy bay. Cô cầm cái hộp nhỏ bỏ vào trong túi nhỏ sau lưng, đi qua trạm soát không thấy có vấn đề gì, liền thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, bỏ Inu vào trong chiếc hộp ban đầu là một lựa chọn tốt. Trèo lên máy bay, chọn lựa một chỗ ngồi, cô vô cùng an phận. Hơn nữa, nhân viên hàng không vô cùng thân thiện. Lam Y ngồi phía sau cô, dựa người vào ghế, đeo tai nghe nhìn ra cửa kính máy bay, đối với loại phương tiện này không có gì xa lạ. Lam Diệp Phù cũng lười để ý đến hắn. Tiểu Ly và ông nội lúc nào ra? Mãi một lúc sau, cô mới mở miệng hỏi. Có lẽ là hết tháng 6 Tiểu Ly còn bận hoàn thành bài kiểm tra, còn ông nội sống cùng con bé nên cũng chờ để đi cùng. Đến lúc đó, anh mày sẽ lại phải quay về để đón bọn họ. Lam Y giải thích nhắm hờ hai mắt, bộ dạng có chút mệt mỏi. Trải qua 17 tiếng, Lam Diệp Phù liền đến Mỹ. Bởi vì không quen với loại phương tiện này, cô có chút say. Nhưng cũng may mắn rằng cô có người xách đồ, nếu không sẽ rất mệt mỏi. Trở về nhà, cuộc gặp gỡ với mẹ vẫn nồng đậm như trước kia, với cha cũng vô cùng nồng đậm hơn thế, nhưng lần này cô còn chuẩn bị nhập học. Lam Diệp Phù cầm cái hộp trên tay mở ra, bên trong là một bộ đồng phục nữ với hai màu chủ đạo là trắng và đen, vô cùng đẹp mắt. Chiều hôm ấy cô liền tới trường, bởi vì bảo vệ nghiêm ngặt lại không mang đồng phục trường, nên cô không được vào, nhưng cũng ôm hy vọng tình cờ gặp được Tiêu Tiêu. Ngày mai tớ phải chuẩn bị như thế nào để gặp được Tam Vương Điện Hạ a? Hôm nay Tam Vương Điện Hạ nhìn mình. Ô thật muốn uống thuốc trợ tim, đẹp trai chết đi được. Mấy nữ sinh mặc đồng phục của trường đi ngang qua cô, vừa nói vừa ôm tim, bộ dạng chúng tiếng sét ái tình. Lam Diệp Phù nghe cũng khá thắc mắc, trường mới có nhân vật nổi danh sao? Trở về nhà, cô ngay lập tức lao vào tìm hiểu, lòng hiếu kỳ của cô vô cùng lớn. Trang web trường đập ngay vào mắt cô tấm ảnh bìa là hình của ba nam sinh dáng vẻ vô cùng thu hút. Đây hẳn là người bọn họ đề cập, Lam Diệp Phù hứng thú lướt lướt trang web, nở nụ cười ý vị. Ngày mai nhập học hẳn có nhiều điều vui a, cách trường.